Đồng nhân Harry Potter, dòng sông lông gà, chương 8, sớm còn sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn rất sớm, bên ngoài đường vẫn chưa sáng hẳn, cụ đồng hồ tích tắc điểm thời gian, 4 giờ 30 phút sang Wesley nhẹ nhàng khoác cái áo khoác dài vào trời lạnh lắm, rồi bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động lớn gì mà thằng Dursley có thể mở mắt. Wesley ghét phải ngủ chung với Dursley. Lại còn phải leo lên giường tầng mà ngủ, nhưng thằng Dursley bảo nó sợ ma và Petunia cho cả hai đứa ngủ chung thế này luôn. Petunia cũng bảo rồi, bà ấy sẽ cho hai đứa ngủ riêng khi thằng nhóc quý tử của họ thôi sợ hãi bọn ma quỷ. Xem ra Wesley sẽ chẳng bao giờ có thể tách riêng phòng ngủ với cậu bé tròn này đâu. Thật chậm rãi và kìm hãm lại mọi thứ có thể phát ra tiếng động, Wesley xuống bếp và tìm thức ăn từ hôm qua còn dư lại, đựng tất cả trong một cái khay bằng bạc nhỏ, Wesley rót thêm cốc nước lã đặt vào khay. Wesley cẩn thận mà bưng, bước chân rất nhỏ, đi như sợ mình sẽ đạp chết con kiến nào đó ấy. Gõ nhẹ vào gầm cầu thang, Vernon định dùng nó làm chỗ chứa đồ nhưng giờ thì nó là phòng, cho Harry Potter, Potter, mở. Cửa, giọng Wesley thỏ thẻ, đợi gần 5 phút không thấy trả lời, Wesley đánh bạo mở cửa ra. Đặt đại cái khay ở góc nào đó, Wesley bước tới vỗ vỗ lên vai Harry để cho nó thức dậy, thằng Harry giật bắn người, nó hết hồn nhìn Wesley. Tôi mang đồ ăn tới cho cậu đây, kêu mãi không thấy mở cửa, nên tôi đi vào luôn, Wesley vừa giải thích vừa cầm khay đồ ăn đưa qua cho thằng bé. Thằng bé như vừa gặp được Chúa cứu thế vậy, đôi mắt nó sáng lên lạ thường, hết buồn ngủ với uể oải hắn, nhận lấy khay thức ăn mà ngấu nghiến. Cho tới giờ Wesley đã hiểu phần nào đó về những kẻ nghèo đói mà cô Zoppia Layla. Một công nương xinh đẹp, từng đến lâu dài mà Fauci. Nói rồi, có vẻ Harry đã no nê, nó nhìn Wesley kiểu sùng bái, ánh sáng nhỏ của cây đèn cũ khiến Wesley không rõ Harry đang nhìn mình ra sao. Sao, no chưa? Wesley hỏi, giọng nhỏ xíu, Wesley đâu muốn ai đó nghe cuộc đối thoại này. Harry Potter chỉ gật đầu, nó không biết nói gì hết. Cảm ơn đi chứ, Wesley gắt lên, nhưng cái giọng thì thào lắm. Xê, chị, cảm ơn chị. Lắp bắp thốt ra vài từ, mặt thằng bé ửng hồng lên, chắc do ngại. Wesley đáp, ngắn gọn, lấy cái khay chẳng còn tẹo thức ăn lên. Ngủ đi, nói xong Wesley đi thẳng xuống bếp cố gắng thu dọn như chưa có ai lấy đi thức ăn thừa. Wesley nhận ra một thứ, con trai nhà Potter hơi bị yếu đuối, không biết cách phản kháng, giao tiếp lủng củng, khá ngô ngơ và xung quanh đôi khi xuất hiện lắm điều quái gở, nó khiến Wesley nhớ lại Matthew. Cách chương.